đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 18, Ronaldinho cái đuôi trâu. Đối phương mũi tên nhân vật bị theo chết rồi. Barca tiến công liền càng thêm không chút kiêng kỵ. Messi hôm nay tiến công sao sao vô cùng mãnh liệt. Không ngừng mình dẫn bóng hướng về phía trước. Ý đồ xé rách phòng tuyến của đối phương. Bất quá, Osasuna tại đoan chính phòng thủ thái độ về sau. Hậu phòng tiến tính liên quán bên trên vẫn là làm không tệ. Nửa chàng sau cứ như vậy đi qua 10 phút đồng hồ. Điểm số không có bất kỳ biến hóa nào. Vẫn là 2-1. Barca dẫn trước một cầu. Nhưng là Barca cầu thủ trong lòng đỏ còn không có phát ra ngoài đâu. Tiến công thủy triều từng cơn sóng liên tiếp đánh tới hướng Osasuna phòng tuyến. Bên sân Coleman huấn luyện viên lông mày cau chặt. Mặc dù hắn biết, tiếp tục như vậy, sớm muộn có cơ hội phá khung thành. Nhưng là trong lòng của hắn nhưng không nguyện ý cho đối phương mang xuống. Lý, chuẩn bị đi làm nóng người. Lý Minh Vũ đợi lâu như vậy. Rốt cục nghe được thanh âm này. Như là trên mông có lò xo. Lý Minh Vũ trực tiếp từ ghế dự bị bên trên nhảy dựng lên. Một mặt vui vẻ ở một bên bắt đầu sống bắt đầu chuyển động. A, Lý Khai bắt đầu làm nóng người. Chắc hẳn Coleman muốn điều chỉnh đội hình. Không thể không nói, Osasuna phòng thủ là thật sự không tệ. Nửa chàng sau không có bất kỳ cái gì sơ hở. Xem ra, Coleman huấn luyện viên là dự định bên trên Lý đi lên hảo hảo quấy nhiễu một chút đối phương hậu. Phòng tuyến, ha ha, ta ngược lại thật ra rất chờ mong Lý biểu hiện. Osasuna đội huấn luyện viên trưởng Ala Sutter nhìn thấy Lý Minh Vũ bắt đầu làm nóng người. Cũng là một trận đau đầu. Đây chính là cường đội nội tình A. Dạng này xuất sắc người trẻ tuổi. Tại cái khác cầu thủ đây tuyệt đối là hoàn toàn xứng đáng xuất ra đầu tiên. Nhưng là tại Barca, chỉ có thể làm dự bị. Thật sự là phung phí của trời A. Bất quá, đối với Lý Minh Vũ ra sân, Ala Sutter cũng tại lúc trước có bố trí. Dù sao Lý Minh Vũ hiện tại để mọi người nhớ kỹ chính là tốc độ của hắn. Qua người phương diện, dầu chiên viên thuốc cùng đồng hồ quả lắc thức cũng nói hắn có nhất định khống chế bóng năng lực. Bất quá, tại đối mặt dạng này thiết dũng trận thời điểm, trên cơ bản tốc độ ưu thế đã bị phế. Tại một lần tiến công không có kết quả, cầu ra ranh giới cuối cùng về sau, Barca bắt đầu thay người. Dùng số 36 Lý Minh Vũ thay đổi trận đấu này không có trạng thái gì Dembo. Dembo tranh thủ thời gian chạy xuống. Cùng Lý Minh Vũ nhẹ nhàng ôm lấy. Nói, cố lên. Lý Minh Vũ chân tại đạp vào sân Nou Camp về sau. Một tiếng thanh âm quen thuộc vang lên. Chúc mừng túc chủ, đánh dấu sân Nou Camp thành công. Thu hoạch được Barca danh túc Ronaldinho cái đuôi trâu hơn người. Túc chủ đi vào khóa lại sân bóng. Sân Nou Camp, thu hoạch được đầy trạng thái. Đầy kháng tổn thương bệnh năng lực. Lý Minh Vũ trong mắt lóe lên một tia cuồng hỉ. Ronaldinho cái đuôi trâu hơn người. Đây quả thực là một chủng ma thuật tầm thường hơn người động tác. Loại này hơn người động tác. Rất nhiều cầu thủ đều đã từng sử dụng qua. Liền ngay cả lớn Ronaldo. Đương nhiên cũng không dùng một phần nhỏ qua cái đuôi trâu hơn người. Nhưng là chỉ có Ronaldinho cái đuôi trâu hơn người. Để người khác sâu ấn tượng. Ronaldinho. Brazil bóng đá tinh linh, bóng đá thiên phú để cho người ta ước ao ghen tị. Cảm giác hắn toàn thân trên dưới trừ cánh tay, bất kỳ chỗ nào đều có thể dùng để đá bóng. Kinh khủng truyền điều khiển năng lượng lực, đáng sợ sát thủ bản năng. Có rất ít người có thể tại làm khách Real Madrid Bernabeu sân bóng thu hoạch được fan bóng đá tiếng. Vỗ tay, mà Ronaldinho chính là một thành viên trong đó. Ronaldinho tại phe tấn công mặt, chính là một cái không có bất luận cái gì nhược điểm cầu thủ. Có thể xưng toàn năng chiến sĩ, bên trong cấm khu sút gôn, ở ngoài vùng cấm sút xa, đánh đầu, tùy ý cầu, hơn người, chuyền bóng, những này tiến công thủ đoạn, cơ hồ mỗi một cái đều là thường người vô pháp với tới. Tại thu được Ronaldinho cái đuôi trâu hơn người kỹ năng về sau. Lý Minh Vũ năng lực tiến công cũng từ 83, 90 tăng lên tới 85, 92, dẫn bóng từ 75, 90 tăng lên tới 80, 92. Lý Minh Vũ ra sân, thu được sân Nu Kem fan hâm mộ bóng đá đại lực hoan nghênh. Hai trận đấu tiến 7 cái cầu. Đây tuyệt đối là thượng thiên cho Barca quà tặng a, mà lại Lý Minh Vũ vẫn là Barca đào tạo trẻ ra cầu thủ. Để Nu Kem fan hâm mộ bóng đá cảm thấy càng thêm thân thiết. Nhà mình hài tử a. Lý Minh Vũ vừa vào sân lại bắt đầu không tiếc thể lực chạy. Dù sao mới vừa lên trận, thể lực vô cùng dồi dào. Messi cũng là phi thường chú ý Lý Minh Vũ vị trí chạy. Chỉ cần Lý Minh Vũ chạy tới một chỗ tốt, cầu rất nhanh liền truyền tới. Lý Minh Vũ ý đồ dùng tốc độ của mình đến xung kích đối phương hậu phòng tuyến. Nhưng là đã lui phòng đến cầu môn 30 vị trí đầu mét khu vực bên trong. Trên cơ bản không có cho Lý Minh Vũ đột phá thọc sâu. Lý Minh Vũ cũng là không có cách nào. Chỉ có thể hướng về đường biên phụ cận mang. Đối phương hậu vệ cũng là không dám hành động thiếu suy nghĩ. Một đường đi theo Lý Minh Vũ. Cũng không tùy tiện ra chân cắt bóng. Mắt nhìn thấy hai người liền muốn đi vào ranh giới cuối cùng phụ cận. Lý Minh Vũ cũng muốn chuyển bên trong. Nhưng là loại tình huống này. Hết thảy mọi người vị trí trên cơ bản đều chạm chết rồi. Trong cấm khu toàn là đối phương phòng thủ cầu thủ. Barca đám cầu thủ căn bản là xông vào không nổi. Huống chi, Lý Minh Vũ chuyền bóng chỉ có 70, 75. Loại này chuyền bóng trình độ. Trên cơ bản chính là nửa chàng ngược lại chân cái chủng loại kia tiêu chuẩn. Nhưng là muốn chuyền ra một cước phi thường đặc sắc chuyền bên trong. Tìm tới mình cầu thủ. Kia thật là làm khó ta Minh Vũ. Nhìn thấy đối phương hậu vệ có ép lên ý đồ đến đồ. Lý Minh Vũ chân tại cầu bên trên giả thoáng một chút. Hai người liền mặt đối mặt đứng vững. Bên sân Coleman huấn luyện viên có chút nhíu mày. Đối kháng Thiết Dũng trận. Kiêng kỵ nhất chính là đem cầu đưa đến đường biên dừng lại. Bởi vì cái này thời điểm. Liền không có bất kỳ cái gì có thể thao tác không gian. Lý Minh Vũ chung quanh tiếp ứng cầu thủ cũng đều bị nhìn gắt gao. Trong cấm khu tất cả đều là người. Chỉ gặp Lý Minh Vũ chân nhẹ nhàng vừa chạm vào cầu. Liền hướng về phòng thủ đội viên vọt tới. Đây là muốn đột phá. Nhưng là như vậy đột phá. Trên cơ bản đó là một con đường chết. Bởi vì đối phương hậu phòng tuyến đã đứng thành một đầu tuyến. Người qua người đầu tiên. Người thứ hai, người thứ ba liền tại sau lưng. Nhìn thấy Lý Minh Vũ tự tìm đường chết. Vừa hậu vệ lập tức trận địa sẵn sàng đón quân địch. Hậu vệ trung tâm cũng là từ từ tới gần. Lý Minh Vũ đến hậu vệ biên Sanchez trước mặt. Chân tại cầu cái trước giả thoáng. Làm ra một bộ dẫm xe công thức một tư thế. Nhưng là đối phương cũng bất vi sở động. Mặc dù đối phương cũng không có ăn lắc. Nhưng là dưới chân đã bắt đầu chuyển động. Lý Minh Vũ nhìn thấy đối phương trọng tâm bắt đầu có chỗ trách đi thời điểm. Lập tức dùng mình chân phải bên ngoài MU bàn chân nhẹ nhàng một nhóm bóng đá. Một bộ muốn từ phía bên phải đột phá. Bên trong cắt dáng vẻ. Sanchez xem xét Lý Minh Vũ chân đã đem cầu đẩy ra. Kia đây cũng không phải là động tác giả. Trọng tâm lập tức liền trách đi quá khứ. Thân thể cũng di động theo tới. Nhưng là hắn cũng không có chú ý tới. Lý Minh Vũ cũng không phải là dùng chân đem cầu đẩy ra. Mà là, chân của hắn một mực dán tại bóng đá bên trên. Khi hắn trọng tâm vừa mới di động, một màn trước mắt, để trong mắt của hắn đều nhanh muốn rớt xuống. Chỉ gặp bóng đá như là làm ảo thuật. Từ phía bên phải bỗng nhiên thật nhanh về tới bên trái. Cái đuôi trâu, Ronaldinho, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.